Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382. Trong lúc nói chuyện, cậu ta lại gần, mở quyển tạp chí xe ra, miệng lưỡi lưu loát, giống như một nhân viên chào hàng. Anh hai, anh nhìn đường nét của nó xem, a, đẹp biết bao, chỉ cần 30 tỷ, không mua được thua thiệt, không mua được mắc lừa. Hoắc Dung Thành liếc cậu ta một cái. Nếu như để cho anh nghe được một chữ nào từ miệng cậu nữa, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Hoắc Diệp Phong đối với lời đang nói giờ đã rõ như lòng bàn tay, lại tiếc nuối cảm thán thở dài một tiếng, sau đó lại kiên nhẫn không thôi chuyển hướng sang Hoắc Lăng Tùng đang lái xe. Anh ba, hay là anh thương em đi, mua một chiếc nhé. Hoắc Lăng Tùng khẽ mỉm cười, khẽ câu khóe miệng. Nếu như anh hai đồng ý, trong nháy mắt bả vai Hoắc Diệp Phong sụ xuống. Đúng vào lúc này, lại có một giọng nói từ ghế ngồi phía sau truyền tới. Ferrari và Bentley thích kiểu nào hơn? Hoắc Diệp Phong ngạc nhiên quay đầu, nhưng mà Hoắc Dung Thành lại đang nói chuyện với Tô Tú xong. Không nghi ngờ chút nào, cậu ta nhất định là nhặt được từ trong đống rác nhặt về. Sáng sớm hôm sau, Tô Tú xong dậy rất sớm, mới đến phòng khách khác thường thấy Hoắc Diệp Phong lại cũng đã thức dậy. Xe điện của tôi đâu? Hoắc Diệp Phong lười biếng vươn người, ngoắc ngoắc tay với cô, mặt đầy thần bí đi ra ngoài. Tô Tú xong nhíu mày, đi theo sau. Rẽ trái rẽ phải, đi tới nhà để xe, rốt cuộc thấy chiếc xe đặt ở trong góc chiếc xe điện đã phủ một lớp bụi dày. Xem như cậu ta biết điều, Tô Tú xong mặt lạnh đi tới, vỗ bụi trên yên xe, ngồi lên xe chuẩn bị rời đi. Dáng người cao lớn, Hoắc Diệp Phong chân dài bước một bước nhanh chóng ngồi lên. Cậu làm gì đó, thuận đường, cho tôi đi nhờ một đoạn, nhân lúc tôi chưa trở mặt cốt xuống nhanh. Tôi cảnh cáo chị tốt nhất khách khí với tôi chút đi, nếu không, xe của chị chỉ cần dừng ở nhà họ Hoắc, tôi có hàng vạn thủ đoạn để cho nó biến thành đống sắt vụn đó. Cậu ta giống như là con cóc ghẻ, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đã sắp trễ rồi, quả thật không có thời gian cãi vã với cậu ta nữa, Tô Tú xong không thể làm gì khác hơn là lái xe đi. Ngồi ở phía sau, Hoắc Diệp Phong vô cùng nhàm chán, tay cũng không để yên, lúc thì kéo vài sợi tóc trên đầu cô xuống, khi thì cù lét bên eo cô. Tô Tú xong cắn răng, nhẫn nhịn tên chết dẫm này. Vừa đến phim trường, Trương Tiến Trung đã đang chờ, để cho hai người đi hóa trang và tập kịch bản, thuận tiện nữa nói một chút về phim. Cách chương,